Thiên Vô, chương 562. Hắn thật sự là Tiêu Du Tử. 2. Gocchuyenaudio.com. Nhiều người rất thất vọng, vốn tưởng trận sư lang thang bí ẩn có thể bày ra thất tinh khiên dẫn trận pháp, cứ tưởng hắn là quỷ tài Tiêu Du Tử trong truyền thuyết, giờ thì có lẽ chỉ là hàng giả. Bọn họ buồn bã, nhưng không phải mọi người đều như vậy. Khi Trần Lạc Thi tỉ nhể ra trận pháp này, một số trận sư có tạo nghệ thâm sâu lộ biểu tình vô cùng giật mình, trong đó có Hồng Chính Thiên Bắc Đầu phái hệ lang thang, có tả lão của Quang Minh Điện, có một vị trưởng lão của Trung Ương Học Phủ. Bọn họ giật mình là vì không biết trận pháp này, đương nhiên nếu chỉ không biết thì chưa đủ làm đám đại nhân vật hoảng hốt. Thật ra bảy trận pháp ẩn chứa ảo diệu là một loại rất khó thực hiện trong hư vọng minh tưởng đại pháp, đầu truyền tinh di. Đúng vậy, chính là đầu truyền tinh di. Biểu tình tả lão kích động nhỏ giọng nói, đấu truyền tinh di, nếu lão phu không nhìn lầm thì thanh niên này sử dụng 7 trận pháp thực hiện đấu truyền tinh di, trời ạ. Cổ Du Nhiên đứng bên cạnh không giỏi về trận pháp, không biết đấu truyền tinh di là khái niệm gì. Bây giờ Cổ Du Nhiên chỉ muốn biết trận sư lang thang bí ẩn có phải là Tiêu Du Tử không? Cổ Du Nhiên hỏi thăm, tả lão đáp, hắn có phải là Tiêu Du Tử hay không đã không quan trọng. Có thể thực hiện đầu truyền tinh di, tạo nghệ trận pháp của chàng trai này đã vượt qua tưởng tượng. Cổ thống lĩnh, lão phu bảo đảm với người là thành tựu mai sau của thanh niên này to lớn không thể đo lường, vài chục năm sau hắn sẽ dẫn dắt giới trận pháp. Không, có lẽ không cần mấy chục năm, thậm chí không đến chục năm. Quang Minh Điện đã đi nhầm nước cờ, tuyệt đối không thể xếp phái hệ lang thang vào cấm chế, tuyệt đối không thể. Nếu không sẽ mai một kỳ tài ngàn năm khó gặp của giới trận pháp, thậm chí kéo chậm tốc độ phát triển trận pháp của huyền hoàng thế giới chúng ta ít nhất là 20 năm. Khi nữ nhân tự xưng là Tiêu Du Tử nói xong, Diệp Thanh há hốc mồm, khó tin nhìn. Trong sân, Trần Lạc dùng 7 trận pháp tiếp xúc băng nguyên. Nói thật là Mạc Khinh Sầu vận dụng trận pháp nguyên tố băng làm Trần Lạc thấy giật mình, hắn dám chắc nàng vận dụng không đơn thuần là nguyên tố băng, trong đó xen lẫn lực lượng bí ẩn. Trần Lạc không biết đó là lực lượng gì, trong phút chốc hắn không nghĩ ra. Loại này rất đặc biệt, bá đạo, cách ly trận pháp của hắn. Mạc Khinh Sầu quát to, rốt cuộc ngươi là ai? Thật ra Trần Lạc không muốn đánh với Mạc Khinh Sầu, đặc biệt sau khi biết nàng là truyền nhân của phái hệ huyền băng, nhưng hắn không biết nên giải thích ra sao. Nhìn bộ dáng của nữ nhân này, nếu hôm nay Trần Lạc không giải thích rõ thân phận thì nàng tuyệt đối không bỏ qua. Chuyện đến bây giờ Trần Lạc không che giấu thân phận nữa, hắn bất đắc dĩ nói. Ta là Tiêu Du Tử, ngươi lấy cái gì chứng minh ngươi là Tiêu Du Tử? Trần Lạc thấy nhức đầu, rất bất đắc dĩ. Nếu có thể thì Trần Lạc không ngại chứng minh, nhưng vấn đề là hắn không biết làm sao để chứng minh mình là Tiêu Du Tử. Ta nói này cô nương, nàng muốn tư chứng minh như thế nào? Trong thiên hạ chỉ một mình Tiêu Du Tử có thể dùng phù văn bày ra thất tinh khiên dẫn trận pháp. Nhiều người đều biết điều này, chỉ mình Trần Lạc là không? Nghe Mạc Khinh Sầu nói khiến Trần Lạc ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ đến năm xưa tùy tiện bày một khiên dẫn trận sẽ thành chứng cứ thân phận. Trần Lạc xì cười nói, mới rồi ta còn nhức đầu tại sao nàng cứ đóng. Gocchuyenaudio.com, băng trận pháp của ta, ra là buộc ta bày thất tinh khiên dẫn trận pháp. Trần Lạc thật sự không biết vì năm xưa hắn bày ra thất tinh khiên dẫn trận pháp do đánh cuộc thua đồ lão đầu nhi. Mấy năm nay Trần Lạc ra đời đạo trận không biết sáng tạo bao nhiêu là trận pháp, làm sao nhớ thất tinh khiên dẫn trận pháp quá bình thường với hắn, thậm chí không đáng nhắc đến. Nhưng mọi người nghe Trần Lạc nói lại nghĩ khác, cảm thấy hắn làm bộ làm tịch. Bạch Phiêu Phiêu khinh thường nói, làm bộ làm tịch vô chi, nghe giọng điệu của hắn như thể mình là Tiêu Du Tử, nếu hắn là hàng thật thì sao có thể không biết Tiêu Du Tử có thể chứng minh thân phận Tiêu Du Tử. Dạ Thất Nương, Vân Thải Tâm, Thanh Quân, Hạ Mạt, Tiết Thường Uyển không đáp lại Bạch Phiêu Phiêu nhưng trong lòng cũng hơi khó chịu. Ầm ầm ầm ầm ầm, răng rác, trong sân, trạng thái đại tinh thần băng hà của Mạc Khinh Sầu bỗng điên cuồng nổ tung, nàng như hòa cùng băng hà. Mạc Khinh Sầu tức giận quát, nếu ngươi không thể chứng minh ngươi là Tiêu Du Tử thì đi chết đi. Mạc Khinh Sầu máu lạnh vô tình đã tức giận, nàng không có kiên nhẫn nghiệm chứng nữa. Không cần như vậy đi. Trần Lạc cảm giác được lực lượng đến từ trên trời đang diễn sinh, hắn không biết có phải là thiên thể mà Mạc Khinh Sầu nói không, cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Trần Lạc quá to, nếu nàng muốn thấy thất tinh khiên dẫn trận pháp cứ nói là được, không cần rắc rối như vậy. Nhìn đây, Trần Lạc dứt lời giơ tay lên vạch hư không, vù vù vù vù vù, 49 phù văn ngưng tụ, Trần Lạc lại vung tay, 49 phù văn khác ngưng tụ. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn, vì thủ pháp trận sư lang thang bí ẩn ngưng diễn quá tùy ý, không chú trọng pháp quyết tư thế gì, như thể hắn tùy tiện hơ tay một cái là các phù văn sẽ hiện ra, làm người ta khó tin. Trần Lạc liên tục vạch hư không 7 lần, mỗi lần là 49 phù văn hình thành trận tượng, tổng cộng có 7 trận tượng. Sau khi trận tượng hình thành nhấp nháy, 7 trận tượng hợp lại thành trận tượng hoàn toàn mới, tựa như bắt đầu thất tinh trong trời đêm. Trận tượng này cực kỳ quen thuộc với mọi người, đó là Tiêu Du Tử sáng tạo thất tinh khiên dẫn trận pháp, là trận pháp khiên dẫn được yêu thích nhất thế giới. Thất tinh khiên dẫn trận pháp hình thành lôi kéo tất cả trận pháp lấp lánh cùng vận chuyển, rực rỡ như trời sao. Khi thất tinh khiên dẫn trận pháp xuất hiện, thiên khải quảng trường ồn ào chợt im phăng phắc không ai nói chuyện, Mạc Khinh Sầu cũng ngừng bày trận pháp, đứng giữa không trung, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Lạc. Thất tinh khiên dẫn trận pháp, trận sư lang thang bí ẩn dùng phù văn bày ra thất tinh khiên dẫn trận pháp, nói vậy hắn đúng là quỷ tài Tiêu Du Tử trong truyền thuyết. Từ khi đại thái đấu trận bắt đầu đến nay có hơn 10 Tiêu Du Tử giả xuất hiện, không ai ngờ người được gọi là hàng giả số 1 thật sự là người thật. Đặc biệt là Long Tiểu Tiểu, Mã Liên Hoa, hai người chết đứng. Lúc chứa trong thiên khải quảng trường đối diện Đồng Ngọc Đạt khiêu khích hai người bất đắc dĩ khiến Tiêu Công Tử giả mạo Tiêu Du Tử. Long Tiểu Tiểu, Mã Liên Hoa không bao giờ ngờ Tiêu Công Tử thật sự là Tiêu Du Tử. Long Tiểu Tiểu hận không thể móc mắt mình ra, vì nàng cảm thấy mình mù mắt. Khiến Long Tiểu Tiểu thấy xấu hổ nhất là nàng kêu Tiêu Du Tử thật giả mạo làm Tiêu Du Tử, trời. Rốt cuộc ta đã làm chuyện gì vậy? Cách chương.